Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1386, mở ra tiên sơn. Cổ xưa đại đạo tiên sơn, tỏa ra đại đạo ánh sáng, chảy xuôi từng trận hào quang, tồn tại đạo pháp cao thâm khó dò, rất khó lý giải, không biết là đại đạo vẫn là tiên đạo. Nó trấn ở đây vô tận năm tháng, Tô Viêm có thể thấy rõ đến, đại đạo tiên sơn tồn tại năng lượng đã đặc biệt có hạn. Đỉnh thiên mấy chục năm, trấn áp ma quỷ vụ sẽ lật tung đại đạo tiên sơn, dốc toàn bộ lực lượng. Thế nhưng, mất đi giới hải hắc ám vật chất, nơi này trấn áp ma quỷ vụ thật còn có cường đại như vậy sao? Tô Viêm cảm thấy sẽ không. Mặc dù là thả ra hắc ám vật chất, cũng không thể để huyền hoàng vũ trụ trong thời gian ngắn suy yếu. Ngọn núi này, ban đầu, tiên thái nhiên không đem ngọn núi này để vào trong mắt. Bất quá càng là quan sát, hắn càng phát giác ngọn núi này không phải chuyện nhỏ. Rất nhanh, hắn cất bước, nhằm phía đại đạo tiên sơn. Chỉ có điều ở hắn mới vừa tới gần đại đạo tiên sơn thời khắc, ngọn núi này phun trào ra năng lượng kỳ dị, cổ xưa thể núi bốc hơi đáng sợ uy thế, ở ngăn cản tiên thái nhiên leo núi. Cửu đại tiên sơn, ai có thể dễ dàng đăng lâm? Tô Viêm liền không giống, nắm giữ tiên ngọc, đây là mở ra cửu đại tiên sơn năng lượng chìa khóa. Bởi vậy Tô Viêm mới có thể dễ dàng leo núi, muốn dựa vào ngọn núi này, ngăn cản ta sao? Thật là mơ hão. Tiên thái nhiên cười nhạt, toàn bộ thân thể tỏa ra hào quang óng ánh, đạo cực tiên kim kể cả tự thân tiên đạo lực lượng phóng thích mà ra, nhằm phía đại đạo tiên sơn. Chấn đại đạo tiên sơn ở hơi rung động, đồng cùng lúc đó tiên thái nhiên ở bước chậm hướng về đại đạo tiên sơn vượt qua, một bước tiếp một bước. Mỗi một bước đều đang phía trên ngọn tiên sơn, lưu hạ một cái rất sâu vết chân. Chỉ đến như thế, tiên thái nhiên lắc đầu cười nhạt, điểm ấy cường độ căn bản giữ không nổi chính mình. Tiêu tốn chút thời gian, liền có thể đăng lâm đỉnh núi. Lần này, ta sẽ không cho ngươi ở hy vọng chạy trốn. Thậm chí tiên thái nhiên vì phòng ngừa Tô Viêm lần thứ hai chạy trốn, ở quanh thân địa giới bố trí tầng một phong ấn. Nói chung chiến dịch này lớn nhất nhiệm vụ là Tô Viêm. Chỉ cần mang đi hắn, hết thảy đều có thể bụi bậm lắng xuống. Trong giây lát, đại đạo tiên sơn nổ vang, lan truyền ra còn giống như là ác quỷ tiếng kêu rên. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, đại đạo tiên sơn lẽ nào nắm giữ ý chí của tự mình? Hoặc là nói, đại đạo tiên sơn bên dưới còn áp chế sống sót tà ma. Nếu như đúng là như vậy, đại đạo tiên sơn không thể lật tung. A, thê thảm âm thanh còn đang vang vọng, âm thanh bắt nguồn từ đại đạo tiên sơn ở trong. Tiếng kêu thảm thiết này thật sờn cả tóc gáy, như trong luyện ngục ác quỷ ở kêu rên. Vù, Tô Viêm một đôi con ngươi phát sáng, thấy rõ đến tiên sơn ở trong. Rất nhanh hắn nhìn thấy một đạo tàn hồn ở bên trong ngọn tiên sơn giãy giụa, rõ ràng là hắn phát ra gào thét thảm thiết. Tô Viêm hơi suy nghĩ, rất nhanh hắn rõ ràng tự làm bậy, không thể sống. Hắn khẽ lắc đầu cười lạnh nói, người này tàn hồn còn có thể chống đỡ bao lâu? Ngươi là ai? Tàn hồn phẫn gào, lời nói tràn ngập tuyệt vọng cùng thê thảm. Không muốn chết lập tức cút đi cho ta. Lăn đi, làm sao? Lúc này mới hơn trăm năm chứ, không nhớ ta sao? Tô Viêm khẽ lắc đầu, đồng thời hắn nghĩ rõ ràng không ít sự. Ở trong này tàn hồn là một cái người quen, Tử Vi giáo giáo chủ. Biến mất hơn trăm năm Tử Vi giáo chủ, hắn tàn hồn ngay ở đại đạo tiên sơn ở trong. Người này năm đó trợ giúp quá tiết quan, Tô Viêm khi đó liền hoài nghi, hắn tất nhiên cùng âm dương lộ có quan hệ, lão thôn trưởng cũng biết, vì vậy đem hắn tàn hồn tù ở trong đó. Âm Dương Lộ này, dù sao cũng là hắc ám thế lực, chỉ có điều Âm Dương Lộ cường giả bị lão thôn trưởng hủy diệt thất thất bát bát, mà Đông Ma cũng đã sớm lẫn vào ở trong. Hắn phỏng chừng Âm Dương Lộ thế lực đã bị Đông Ma diệt trừ sạch sẽ rồi. Ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Tử Vi giáo chủ cảm thấy khó có thể tin. Này vẫn là hơn trăm năm trước cái kia nhỏ yếu tạp ngư sao? Bất quá là đại đạo cảnh lĩnh vực mà thôi. Hắn tiện tay đều có thể bóp chết đồ vật nhỏ. Tuy rằng hiện tại Tô Viêm trọng thương, thế nhưng lỗ chân lông thoáng tiết ra ngoài gợn sóng, đã để Tử Vi giáo chủ chấn động. Hiện tại Tô Viêm mạnh như thế nào? Nếu như trăm năm trước chính mình đứng ở chỗ này, sợ là ở trước mặt hắn chỉ có thể nằm dạp run rẩy. Ngươi tới làm gì? Tử Vi giáo chủ sắc mặt biến ảo không ngừng, thậm chí lại nhìn thấy leo núi tiên thái nhiên. Sức chiến đấu của hắn đáng sợ hơn. Sắp áp sát đỉnh núi rồi. Lúc này mới hơn trăm năm mà thôi. Vũ trụ đến cùng phát sinh bao nhiêu sự kiện? Chính mình lại sai qua cái gì? Ta đến giúp ngươi giải thoát, mở ra đại đạo tiên sơn, khiến ngươi thoát ly khổ hải. Tô Viêm nói lời kinh người, để Tử Vi giáo chủ kích động tàn hồn run rẩy, thế nhưng lập tức liền tỉnh táo lại. Có điều kiện gì? Ánh mắt của hắn âm lãnh. Trên đời này cũng không có bữa trưa miễn phí. Huống hồ một khi mở ra đại đạo tiên sơn, Tử Vi giáo chủ rất rõ ràng đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Đại đạo tiên sơn là trấn áp hắc ám cội nguồn tiên sơn. Tô Viêm bình tĩnh nói, vũ trụ kỷ nguyên trước, song cực tinh biến đổi lớn. Viên này giá trị rất lớn, sinh mệnh cổ tinh suýt nữa hủy diệt. Chủ yếu vẫn là hắc ám vật chất làm loạn, đánh nứt đại đạo tiên sơn, bóc xuống một ít hòn đá. Mà ngươi, nếu như ta đoán không sai, hẳn là hòn đá thông linh, tu thành hình người. Tử Vi giáo chủ sắc mặt khó coi, hắn thật không nghĩ tới. Tô Viêm thấy rõ tất cả. Hắn hiện tại cảnh giới tu hành quá cao, rất nhiều chuyện một mắt đều có thể nhìn thấu diện mạo ban đầu. Có cái nghi vấn, năm đó ngươi là có hay không cùng Âm Dương Lộ người liên thủ nắm giữ đại đạo tiên sơn? Đừng nói rồi, Tử Vi giáo chủ phẫn nộ, vốn cho là làm chủ đại đạo tiên sơn sẽ đem đại đạo tiên sơn luyện đến thân thể của chính mình bên trong, trở thành trong vũ trụ cường giả đỉnh cao. Kết quả hắn sai rồi, bởi vì tiên sơn sớm đã bị hắc ám ăn mòn một phần, rất khó nắm chặt. Đương nhiên này không phải nguyên nhân chủ yếu. Ở ma quỷ vụ phun trào ngày, lão thôn trưởng đến rồi, đem hắn niêm phong ở đại đạo tiên sơn bên trong. Xem ra cùng ta suy đoán cũng gần như, lão thôn trưởng ở ngươi trong tàn hồn bố trí phong ấn. Ngươi ngược lại thật đáng thương, không có mò được gì, trái lại lấy tấm này quỷ dáng vẻ sinh tồn. Tô Viêm lời nói, để Tử Vi giáo chủ sắc mặt dữ tợn, gào thét nói, ngươi là lão già kia đệ tử sao? Hắn đem ta trấn ở đây hơn trăm năm, ngươi có biết những năm này ta trải qua cái gì? Tử Vi giáo chủ đối với lão thôn trưởng hận đến mức tận cùng. Nguyên bản hắn mưu đồ rất lớn, kết quả đầy bàn đều thua, thậm chí muốn chịu đựng mỗi ngày hắc ám ăn mòn đau nhức. Thật còn không bằng chết đi rồi, thế nhưng hắn chết không được. Tiên Sơn bảo vệ hắn nguyên linh, hắn căn bản không chết được. Tử Vi giáo chủ ở đây cả ngày lẫn đêm chịu đựng thống khổ. Đã hơn trăm năm rồi, đây chính là lão thôn trưởng đối với Tử Vi giáo chủ trừng phạt. Đây chính là làm bừa tiên sơn giả tàn khốc hạ tràng. Sở dĩ ta tới trong này giúp ngươi giải thoát. Tô Viêm nhìn một chút nhanh bò lên tiên thái nhiên, ánh mắt vừa nhìn về phía Tử Vi giáo chủ, nói rằng, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn không tình nguyện? Ngươi thật sự có thể cứu ta? Tử Vi giáo chủ có không tin ta. Hắn biết rõ hắc ám vật chất một khi bạo phát, huyền hoàng vũ trụ đến cùng sẽ chịu đựng cái gì? Tô Viêm sẽ mở ra đại đạo tiên sơn. Đương nhiên, Tô Viêm chăm chú gật đầu, đã bắt đầu phá mở phong ấn. Bất quá hắn lại nhắc nhở Tử Vi giáo chủ một câu. Bất quá, người xác thực có thể thoát khỏi thống khổ. Thế nhưng đại đạo tiên sơn sẽ không ở thuộc về ngươi. Mặc dù là một hạt bùn đất, cũng không được. Ngươi, Tử Vi giáo chủ phát ra gào thét thảm thiết. Mất đi đại đạo tiên sơn, hắn liền mất đi thân thể. Tự thân một đạo cô hồn dã quỷ. Muốn chi cần gì dùng, hắn đều sắp tức giận điên. Thật không bằng một chết chi. Đồng, thời gian này, Tiên Thái Nhiên đang lâm đại đạo tiên sơn đỉnh, bao trùm màu vàng chiến giáp thân thể, phun trào ra rừng rực tiên đạo ánh sáng. Hắn cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, lạnh lẽo nói, có thể đình chỉ chống lại chứ. Ở đâu nữa, lão phu thật lo lắng không cẩn thận đánh chết ngươi. Tô Viêm càng ngày càng bình tĩnh, sừng sững ở đỉnh núi, ánh mắt nhìn Tiên Thái Nhiên, nói rằng, ta thật rất kỳ quái, các ngươi tiên tộc vì sao phải nhằm vào ta? Lẽ nào ta so với huyền hoàng vũ trụ bảo tàng, còn muốn mê người? Ngươi nói không sai, rất mê người. Tiên Thái Nhiên cười cợt, việc quan hệ đế bảng chí tôn, có thể không mê người sao? Đế bảng chí tôn, Tô Viêm bất ngờ, chớp mắt liên tưởng đến sương mù màu trắng. Lẽ nào vật này thật kinh người như vậy? Lẽ nào tiên tộc được khác một đoàn sương mù màu trắng? Hắn cảm thấy độ khả thi to lớn. Điều này cũng chứng thực sương mù màu trắng giá trị quá kinh người. Chỉ bằng vào Tô Viêm hiện tại, hắn bước vào bất hủ cảnh mới bao nhiêu năm nha? Cũng đã nguyên thần nhanh chui vào tiên đạo lĩnh vực rồi. Phảng phất tiên tộc có bá chủ chí tôn được hấp thu sương mù màu trắng, lực lượng nguyên thần tất nhiên tăng vọt, tương đương với trực tiếp phó thác hắn vô thượng tiềm chất. Không sai, đáng tiếc lấy ngươi nhận thức, không hiểu đế bảng chí tôn hàm kim lượng. Tiên Thái Nhiên lạnh nhạt nói, tuy rằng ta không biết ngươi mưu đồ chính là cái gì, nhưng là đế bảng ta còn là hiểu rõ, nghĩ như thế nào để ta ở rể tiên tộc, ta để trở thành tiên tộc đế bảng chí tôn. Tô Viêm cười lạnh một tiếng, ngươi thật là muốn chết, chết đến nơi rồi còn dám nói ẩu nói tả. Tiên Thái Nhiên ngữ khí âm u, nói rằng, ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi, chờ ngươi đi đến tiên tộc, ngươi sẽ biết phát sinh cái gì. Giả như ngươi đối với ta tiên tộc hữu dụng, có lẽ còn có thể cho ngươi lưu một cái mạng, có thể nếu là không có, ngươi kia sẽ chết rất thê thảm. Ha ha ha ha, Tô Viêm cười giận dữ nói, còn chưa kết thúc, bây giờ nói những này, vì sớm chứ, ngươi có tư cách gì, ở trước mặt ta dãy giụa. Tiên Thái Nhiên lạnh lẽo nói, lão phu cũng lười cùng ngươi ở phí lời, ngươi liền bé ngoan nhận mệnh đi. Oanh, hắn đại thủ dò tới, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm tiến hành trấn áp. Tiên Thái Nhiên thời gian cũng đặc biệt có hạn, nhất định phải ngay lập tức phản về gia tộc, nói không chắc Tiên Huệ Vũ còn có hy vọng sống sót. Tô Viêm khí thế tăng vọt, thể xác cháy hết tất cả sinh mệnh chi khí, thúc đẩy bất diệt thể, mạnh mẽ khủng bố một đoạn, quả thực thúc đẩy đến tiểu thành trạng thái. Nhận mệnh, Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng múa tung. Khí thôn tinh không, cười giận dữ nói, mệnh của ta, còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Ầm ầm, bàn tay của Tô Viêm, liên tiếp rơi vào đại đạo tiên sơn bên trên. Lão thôn trưởng chắc chắn sẽ không trách ta, một cái tiên tộc lão quái vật tính là gì? Đột nhiên ta bị bọn họ trấn áp mang đi, bọn họ còn có thể tiếp tục trả giá đại đánh đổi xông vào huyền hoàng vũ trụ. Chỉ có mở ra hắc ám chi nguyên mới có thể bức lui tiên tộc. Song trưởng của hắn nắm lấy thể núi, đột nhiên một tiếng giống to, khí thế tăng vọt, dũng lực tuyệt thế, mở cho ta, quát lớn thanh âm. vang vọng ở chỉnh mảnh thời không. Hùng vĩ đại đạo Tiên Sơn cũng bắt đầu chuyển vị. Đột nhiên Tử Thương ngàn tỷ, đại nhân quả này liền để cho ta tới gánh vác, ta không tin thật thất bại đến cùng. Tô Viêm hí rít, xốc lên đại đạo Tiên Sơn, hắn máu tanh bóng dáng có vẻ đặc biệt khiếp người. Điều này cũng nương theo hắc ám làn sóng mãnh liệt bạo phát, phảng phất to lớn đám mây hình nấm vụt lên từ mặt đất, trong khoảnh khắc thôn phệ Tô Viêm cùng Tiên Thái Nhiên một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.